Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Làm việc cho tốt. Tôn giả thật là nhân nghĩa người a. Mấy ngày sau, tại Phương Ninh hiệp trợ dưới, Triệu tổng một nhà liền tập thể chuyển vào Long Thần Bí Cảnh tầng thứ 3 số 302 biệt thự. Ba người đứng chung một chỗ, nhìn ra xa xa tán phát ra trận trận mùi thuốc dược viên. Còn có cái kia chút bận rộn khối lập phương người, rốt cục một lần nữa cảm thấy một loại đặc thù an tâm. Bên ngoài cuồn cuộn sóng ngầm, lòng người không chừng, đại cục mặc dù coi như bình ổn, nhưng kinh tế đã xuất hiện nghiêm trọng trượt xu thế, thay vào đó là các loại quân công sản nghiệp tràn đầy. Đương nhiên thời đại mới hạ quân công sản nghiệp đã có đặc biệt hàm nghĩa, đan dược, công pháp, trận pháp, môn phái, tu luyện huấn luyện học viện các loại cái này chút tương quan sản nghiệp đã bắt đầu hưng thịnh bắt đầu. Lấy Triệu tổng thân ra, vậy không khỏi chịu ảnh hưởng, danh nghĩa không ít sản nghiệp đều tại héo rút, duy chỉ có cùng Thần Long tôn giả, cùng tương lai con rể Phương Ninh hùn vốn xử lý cái kia nhà nguyên khí dược liệu công ty. Sản tiêu hai vượng, không chỉ có thể đem mặt khác sản nghiệp tổn thất bù đắp lại, còn dư xài. Bởi vậy nhưng gặp nhân loại kinh tế hoạt động đang tại lặng yên không một tiếng động địa phát sinh. Chuyển di, lấy thần bí núi Cốc Sơn chuột đại vương cầm đầu kỹ thuật viên công, đã khuếch trương chiêu mấy lần, còn không thể thỏa mãn sinh sản cần, khó được nơi này còn có thể thông lưới, mặc dù rất giống có chút không quá ổn định, hơn hết cũng có thể, đã dạng này, đến sang năm mới thôi, cứ dựa theo tôn giả dặn dò, chúng ta tạm thời đều đừng đi ra ngoài, ta viễn trình quản lý tương quan công việc, Triệu tổng đối phu nhân cùng nữ nhi căn dặn vài câu. Sau đó người một nhà liền trở lại biệt thự, bắt đầu tại Long Thần Bí Cảnh trung bình nhạt sinh hoạt. Ở thời điểm này, ai còn có thể có tư cách vượt qua bình thản sinh hoạt? Kỳ thật ai mới là thực nghiêu? Phương Ninh thu xếp tốt nhạc phụ tương lai một nhà, lập tức thả lỏng trong lòng miệng một tảng đá lớn, lại an tâm địa lùi về hệ thống quán net lên mạng. Cũng không lâu lắm, hắn liền tiếp vào chó đen tử phát tới dấu lớn chó đen. Chủ nhân, Bạch Long chủ nhân, tại ma, Phương Ninh, ta tại, có việc nha, tiểu hắc, chó đen, ta hôm nay muốn gặp cái thứ nhất đối tượng, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Phương Ninh đảm nhiệm nhiều việc nói, cái này đơn giản, ta có phong phú kinh nghiệm, bình thường ra mắt nha. Trên cơ bản liền là hỏi ngươi tình cảm sự, làm việc, phòng ở, xe, đối phương nếu là hỏi ngươi trước kia nói qua đối tượng không có. Hệ thống nhắc nhở, ngài mạng lưới đã đứt mở, ngươi liền nói một mực không có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Muốn đợi sự nghiệp có thành tựu lại nói, đối phương nếu là hỏi ngươi làm việc, hệ thống nhắc nhở, ngài mạng lưới đã kết nối. Ngươi liền nói chủ nhân giới thiệu cho ngươi qua một chút. Làm thời điểm đều rất vui vẻ, phi thường ra sức. Về phần phòng ở, xe, ngươi thanh nhà chúng ta hơn vạn bình mét, M, biệt thự, còn có phía nam hàng xóm William mở qua cái kia chút xe sang trọng. Riêng phần mình đập bên trên một chút, liền thành, chó đen, tiểu hắc minh bạch, cảm ơn Bạch Long chủ nhân. Các loại, Phương Ninh đánh xong chữ về sau, cái này mới nhìn đến hệ thống nhắc nhở, đột nhiên phát hiện vừa rồi lên tiếng đại có vấn đề. Vội vàng phát dấu lớn hệ thống nhắc nhở, ngài mạng lưới đã đứt mở, ngoạn tao. Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi hệ thống đại gia, chuyện gì xảy ra, là ngươi lại tại gây sự a? Mạng lưới làm sao như thế không ổn định? Hệ thống đại gia ủy khuất nói, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch, cái này nồi ta cũng không lưng, ta một mực duy trì với bên ngoài mạng wireless kết nối, cái này nồi ngươi đến tìm bên ngoài người đến cõng. Phương Ninh tưởng tượng, lập tức minh bạch, khẳng định là lòng người bàng hoàng duyên cớ. Mạng lưới cơ sở công trình giữ gìn bên trên xảy ra vấn đề. Bình thường liền có rất nhiều vấn đề nhỏ, chỉ là xử lý kịp thời mới không có ảnh hưởng. Hiện tại thiên tai vào đầu, đoán chừng đi làm người đại đều không quan tâm. Nghĩ đến như thế nào đề phòng mất mùa chạy trốn, cho tới không nên xảy ra vấn đề địa phương vậy hội xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề vậy xử lý trễ, liền như chính mình trước kia đi làm lúc, mỗi đến thứ sáu buổi chiều, lại là mong đợi lại là khẩn trương. Nếu như lúc này lại tới một cái thông chi, thứ bảy tăng ca, thiên tai tin dữ. Không cần nói, bác suất kịch liệt lên cao. Xảy ra vấn đề sản phẩm dấu hiệu, thường thường liền tập trung ở thứ sáu thứ bảy trong hai ngày này. Phương Nam nào đó tòa thành thị, một gian treo, để ngươi tìm tới chân chính hạnh phúc, bảng hiệu phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh diện tích rất lớn, nhưng này trong thời gian lãnh lãnh thanh thanh, không có cái gì khách nhân, dĩ vãng duy trì trật tự từng cái âu phục đen nam tử, đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hai cái trực ban trung niên y tá tại nói chuyện phiếm. Đàm luận phòng khám bệnh đằng sau trong sân hai đầu chó. Một đầu là chó đen, một đầu là chó lông vàng. Đầu kia chó đen thật trắng a, mặc dù kích thước không lớn, nhưng người nhìn cái kia cường tráng chi sau. Còn có cái kia cơ ngực lớn, đơn giản tuyệt, ta muốn bao nhiêu đập mấy chương, không phải sao? Nhà ta cái kia lỗ hổng là huấn luyện viên thể hình. Luyện nhiều năm như vậy, vậy không có luyện đến nước này, thế mà còn không bằng một con chó. Dạng này còn mỗi ngày tại lão nương trước mặt huyễn đến huyễn đi. Về nhà cầm ảnh chụp xấu hổ giết hắn. Ha ha, Tú tỷ nói là, hai người y tá bát quái thời điểm, phòng khám bệnh đằng sau viện lạc bên trong, đang truyền ra một phen đối thoại. Giống cái chó lông vàng, mặt chó ngượng ngùng địa hỏi, hắc tử đại ca, người trước kia nói qua đối tượng không có. Chó đen duỗi ra chân trước, sờ sờ đầu, nghiêm túc hồi ức nói, chủ nhân giới thiệu cho ta qua một chút. Giống cái chó lông vàng tiếp lấy hiếu kỳ địa hỏi, vậy ngươi đối bọn chúng ấn tượng như thế nào? Chó đen tiếp tục nghiêm túc hồi ức nói, ta làm thời điểm đều rất vui vẻ, phi thường ra sức, nguyên lai ngươi là chỉ lưu manh chó, không cùng ngươi đàm. Giống cái chó lông vàng nghe xong, vẫy vẫy xóa tung kim sắc cái đuôi to liền đi. Ếch, chó đen thấy thế, lập tức mắt trừng chó ngốc, ta chính là dựa theo chủ nhân WeChat bên trên một chữ không kém hồi phục. Sao có thể như vậy? Một chỗ tới gần viện lạc cửa sổ chỗ. Cái kia hai cái bát quái y tá dừng lại nói chuyện phiếm. Chính ghé vào trên cửa sổ nghe lén. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng về sau, các nàng buồn cười. Ai, đầu này đại hắc cầu, còn thật là một cái trung thực chó. Đúng vậy a, coi như nó xác thực cùng trước kia đối tượng chơi đến rất vui vẻ. Cũng không thể nói thẳng nha. Thực ngốc a, ha ha ha. Hai người y tá cười đến ngửa tới ngửa lui. Không thể trách nó dù sao không phải người. Không có chúng ta cao như vậy EQ. Ngươi khoan hãy nói, so với hắn người ngu, ta đều gặp qua không ít. Tựa như lần trước đến phòng khám bệnh cái kia lão đại gia. Ngươi nói đều cao tuổi rồi, còn muốn trở thành tiểu cô nương. Cái này sao có thể? Chúng ta đây là tính chuyển phòng khám bệnh. Không phải phản lão hoàn đồng địa phương, muốn thật có thể như thế, ta đập nồi bán sắt vậy muốn biến thành cái tiểu hòa tử. Tú tỷ ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới, là có chuyện như vậy, người này thật là so chó còn đần. A, ngài khoan hãy nói, ta gần nhất nhìn thấy trên mạng có một cái truyền ngôn, nói có một cái cõi yên vui chi cảnh. Chỉ cần học hội ba quyển chân kinh, liền có thể bỏ đi nhục thân đi vào. Ở bên trong liền có thể phản lão hoàn đồng. Cái gì cần có đều có. Tin tức kia ta vậy nhìn qua. rất nhanh liền bị che đậy. Hẳn là hố người, chúng ta thế nhưng là mỗi ngày gặp cao nhân. Đại Thanh cô nương pháp lực cao cường như vậy, người ta cho tới bây giờ không có đề cập qua việc này. Chúng ta dành thời gian hỏi một chút rồi nói sau. Vẫn là nghe đại nhân vật, đi theo người phía sau nhà đi. Đến ổn định, đúng đúng đúng, Tú tỷ nói là, ta cảm thấy vậy là như thế này. Cái này không rồi cùng cái kia chút thôn phệ huyết nhục đến luyện công tà nhân như thế mà. Đoán chừng là câu người dùng, để cho chúng ta nhục thân vứt ra. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Đặc biệt sự tình xử lý phát xuống tuyên truyền sổ tay bên trong. Cũng không có ít miêu tả dạng này ma đầu. Hai người y tá lẫn nhau nhắc nhở, quyết định không lên cái này ác khi. Các nàng thế nhưng là có kiến thức, có quan hệ người, trước tìm quan hệ hỏi một chút. Chó đen có vẻ không vui địa trở lại Đại Thanh Trùng văn phòng. Ra mắt thất bại, Đại Thanh Trùng đang nằm tại trên bệ cửa sổ, phơi nắng, trước hai ngày ăn quá no bụng, bây giờ còn chưa có tiêu hóa. Đúng vậy a, ta đều theo chủ nhân giáo trả lời. Sao có thể như vậy? Chủ nhân khẳng định không hội gạt ta. Chó đen tử mặt chó hậm hực. A, vậy ngươi còn xin ta ăn cơm không? Ta thế nhưng là giới thiệu cho ngươi qua. Đại Thanh Trùng ba ba hỏi đường. Ta chó đen lời hứa ngàn vàng. Đương nhiên hội mời. Chỉ là có thể hay không tặng kèm điểm ưu đãi. Ta lần thất bại này quá nhanh. Chó đen hữu khí vô lực địa đạo. Đi. Ta lại miễn phí giới thiệu cho ngươi mấy đầu xinh đẹp chó. Bảo đảm ngươi hài lòng. Đại Thanh Trùng đi dạo con mắt. Linh cơ khẽ động. A, ta về sau có thể mở cưới giới chỗ. Mở rộng một cái nghiệp vụ phạm vi. Nếu có thể xử lý hội viên lời nói. Tính ta một người. Nguyên lão cấp hội viên hẳn là có thể đánh cái giảm 10% a. Chó đen tử liên tục không ngừng hỏi đường. Gần son thì đỏ, nó vậy học hội một chút đại gia tiết kiệm tiền biện pháp. Ngươi lại muốn đánh giảm 10%, ta có thể cho ngươi miễn phí đánh gãy xương, ngươi có muốn hay không? Đại Thanh Trùng nghe xong, nhất thời thở phì phò nói, chó đen lập tức lui lại mấy bước, liền liền bày chân, ta liền chỉ đùa một chút, hẳn là ít là bao nhiêu, cái này còn tạm được. Ta gần nhất tiền cơm cũng không quá đủ rồi. Cũng may Đại Thanh Long mời ta ăn một bữa. Có thể đỉnh một tháng. Ngươi bây giờ còn muốn giảm 10%. Chó đen tử lập tức tỏ ra là đã hiểu. Cái này nhìn như vô ưu vô lự Đại Thanh cô nương vậy có phát sầu thời điểm. Đại Thanh Trùng vừa dứt lời. Liền nhận được một cú điện thoại. Thần mã. Chân tướng tổ chức muốn mời chúng ta Trùng Linh tộc giúp đỡ bồi dưỡng ông thần. Chịu ra giá tiền rất lớn. Quá tốt rồi, đám kia ô ép một chút đám gia hỏa. Cuối cùng không cần mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Lại nói ta Đại Thanh đã lâu lắm không có như thế đãi ngộ. Chó đen nghe được có chút quen tai. Nó thăm dò địa hỏi. Đại Thanh cô nương, ngươi nói ông thần. Có phải hay không cùng ông thần sáp có quan hệ? Ta biết nơi nào có dị biến ông thần tổ. Ta có thể giúp một tay đi tìm. Ngài nhìn có phải hay không miễn đi cái kia hội viên phí? A, Đại Thanh Trùng quay đầu. Một điểm không có có ngoài ý muốn mà nói lấy. Ngươi khẳng định muốn đi hỗ trợ. Bởi vì chuyện này liền là chủ nhân nhà ngươi Đại Thanh Long khởi xướng. Cho nên không thể miễn. Ếch. Vậy ta về nhà hỏi một chút lại nói. Cả người cả của đều không còn. Chó đen tử ủ rũ. Hướng dưới mặt đất bổ nhào về phía trước. Nháy mắt sau đó. Nó độn thổ trở lại hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Lúc này. Hiệp khách giáp đã đang chờ nó. Bách Lý Đặc. Ta vừa mới cho ngươi tìm một phần quang vinh làm việc. Ngươi nhất định phải ra sức đi làm. Đem nó làm xong. Chó đen hữu khí vô lực địa duỗi ra chân trước nói. Tuân mệnh, chủ nhân, Phương Ninh xem xét, cái này không đúng, tiểu đệ bộ này trạng thái, liền giống bị chó quăng như thế. Hắn thế là hỏi, Bách Lý Đặc, ngươi có phải hay không ra mắt thất bại? Chó đen toàn thân run lên, lập tức bội phục nói. Chủ nhân tốt sắc bén ánh mắt, nói nhảm, ngươi chó này trên mặt viết như thế minh bạch, ta lại nhìn không ra, ta liền cùng ngươi một cái trí thông minh. Phương Ninh lập tức khích lệ nói, thuộc về ngươi sớm muộn sẽ đến, những sai đó qua ngươi, sớm muộn đều sẽ hối hận. Hắn lập tức cho chó đen rót một bát canh gà. Chó đen uống về sau, quả nhiên tinh thần khôi phục, một cái hưng phấn lên. Chủ nhân nói là, xin hỏi lúc này là công việc gì? Ta nhất định làm rất tốt, đi giúp đại thanh trùng bọn chúng vận chuyển ông thần tổ. Ngươi kinh nghiệm phong phú, nhớ kỹ khác để bọn chúng bị cắn ra quá nhiều bao đến. Tuân mệnh, chủ nhân. Chó đen Bách Lý Đặc lần này đặc biệt ý chí chiến đấu sục sôi mà nói lấy. Sau đó nó lại hướng dưới mặt đất bổ nhào về phía trước. Quay đầu xong lại trở về tìm đại thanh trùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.